Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 33, đêm đầu tiên. Góc truyện audio.com. Anh cong khóe môi, trên gương mặt bình tĩnh trước sau như một của anh lộ ra nụ cười hiếm thấy. Cố Hạnh Nguyên đứng ngây ra một hồi, không ngờ nụ cười của người đàn ông này lại khiến người ta hồn siêu phách lạc đến thế. Còn đẹp hơn gương mặt cứng đơ của anh gấp mấy trăm, mấy ngàn lần, nhưng mà đáng tiếc nụ cười này lại cực kỳ gian ác. Phảng phất như một đóa hoa ăn thịt người được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài bóng bẩy. Chỉ cần bạn vội ý đắm chìm vào nụ cười của anh thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Sống lưng Cố Hạnh Nguyên bỗng nhiên lạnh ngắt, cô mím môi không dám lên tiếng. Em sao thế, sợ rồi à, anh mỉm cười trêu đùa nói. Nếu em thắng, anh sẽ có cách để cho em bàn giao với bà anh. Rời khỏi Bắc Minh thì, hơn nữa còn được một khoản tiền bồi thường. Rõ ràng Bắc Minh Thiện đã sớm biết cô làm thế nào để đạt thành giao dịch với bà anh. Nếu không phải là tự nguyện vậy khát vọng lớn nhất của cô chính là tự do. Không chờ Bắc Minh Thiện nói xong, Cố Hạnh Nguyên đã vội vàng nói. Được, ha ha ha, tiếng cười trầm thấp phát ra từ chỗ sâu nhất trong cổ họng anh. Nghe như tiếng sóng xô dưới lòng biển sâu. Cố Hạnh Nguyên, có vẻ em rất chắc chắn mình sẽ thắng nhỉ. Sắc mặt Hạnh Nguyên cứng ngắc một lú sau đó hít sâu một hơi. Dũng cảm nhìn anh nói. Đương nhiên, em tin tưởng anh sẽ không dùng thủ đoạn thấp hèn để ép em khuất phục. Cho nên em sẽ không thua. Trên thực tế cô biết với Bắc Minh Thiện rất kiêu ngạo chắc chắn anh sẽ không bỏ thuốc cô giống như Lý Đình Thịnh. Bởi vì anh xem thường những thứ đó. Ánh mắt Bắc Minh Thiện lóe lên tia khen ngợi. Vành môi hoàn mỹ hơi mỉm cười rất tốt. Cố Hạnh Nguyên, anh đã bắt đầu không đợi được dáng vẻ bị thua của em rồi. Cố Hạnh Nguyên liếc mắt nhìn Bắc Minh Thiện, đột nhiên cô cảm thấy cô rất muốn biết người phụ nữ trong xe anh tối qua là ai. Nhưng người đàn ông này không chỉ kín như bưng mà còn đánh ngược lại cô, không ngờ lại mặt dày vô liêm sỉ muốn cô từ thư ký trở thành tình nhân của anh. Cố Hạnh Nguyên không biết tại sao khi nhìn nụ cười trên khóe miệng của anh thì cô cảm thấy dưới vẻ ngoài đẹp trai của người đàn ông này dường như là một trái tim vô cùng xấu xa. Sáng hôm sau, ngày đánh cuộc đầu tiên của bọn họ bắt đầu, Cố Hạnh Nguyên cho rằng đây không chỉ là một trận cá cược giữa ông chủ và thư ký, hay là một lần tranh tài giữa phụ nữ và đàn ông mà càng là vì một cuộc đấu tranh giữa một con thỏ trắng và một con chó hoang. Vì thế khi cô hùng dũng oai về, khí thế bừng bừng in chiến thư ra, sau đó không quản xa xôi chạy tới bệnh viện ném lên người Bắc Minh Thiện để anh ký tên. Thì người đàn ông nào đó nhìn thấy những hàng chữ lít nha lít nhít trên tờ giấy A4 mặt mày lập tức xa sầm. Đây là tờ cam kết đánh cược mà cô đã dày công nghĩ ra. Từ những câu chữ dày đặc lan man kia có thể tóm tắt được ba ý chính. Một là trong vòng một tuần này tiền lương của Cố Hạnh Nguyên phải cao gấp 3 lần bình thường nhằm bồi thường tổn thất do căng thẳng tinh thần cường độ cao gây ra. Hai là trong tuần này Bắc Minh Thiện không được sử dụng quyền lực dã man để quấy rối Cố Hạnh Nguyên. Nhất là quấy rối thân thể. Ba là trong vòng một tuần này Bắc Minh Thiện không được dùng thủ đoạn để thắng cược. Bắc Minh Thiện gần như nghiền nát tờ giấy kia, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Cho nên em nghĩ mình thắng chắc, Cố Hạnh Nguyên nhíu mà, mỉm cười, đương nhiên, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc không dám viết giấy làm bằng chứng. Bắc Minh Thiện cười khẩy, tiếp theo anh vung bút ký vài cái. Sau đó khinh thường vứt tờ giấy về cho Cố Hạnh Nguyên. Cô nhặt tờ giấy nhào nát lên mở ra xem, chỉ nhìn thấy mấy hàng chữ như rồng bay phượng múa của anh đang nhảy nhót trước mặt cô. Điều kiện bổ sung. Trong một tuần 7 ngày, 168 giờ này Cố Hạnh Nguyên bắt buộc phải nghe theo bất kỳ lời dặn dò nào của Bắc Minh Thiện. Không được rời khỏi tầm mắt của Bắc Minh Thiện. Sau đó ký tên, cô ngẩn ra trợn mắt lên hét nói. Dựa vào cái gì trong 7 ngày này em đều phải ở bên cạnh anh? Đã vậy còn phải nghe theo bất kỳ lời dặn dò nào của anh nữa chứ? Hừ hừ, anh hứ giọng nói, em đáp ứng điều kiện bổ sung này của anh thì anh sẽ đáp ứng tất cả điều kiện của em. Cố Hạnh Nguyên nhìn chằm chằm tờ giấy A4 xem đi xem lại. Sự tìm không tìm được kẽ hở gì,